Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 836, biến cách tín hiệu. Cứ việc hơi có chút ép mua ép bán ý vị, nhưng Hạp Loan các thương nhân cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi cái này tuyển pháp. Bọn họ cũng đều biết, nếu như hiện tại lui ra, những người khác chỉ biết kể cả vậy một phần cùng nhau nuốt vào đối mặt không có vật thay thế hàng. Hóa, điểm ấy nho nhỏ nhượng bộ không tính là gì. Hơn nữa bọn hắn không thừa nhận cũng không được Lô Răng nói tới có đạo lý riêng của nó. Trước mang về hàng mẫu cứ việc khẩu vị sai biệt rõ ràng. Nhưng đều không phải trên thị trường rượu trái cây hoặc còn lại rượu có thể sánh được. Khác nhau chỉ là kiếm nhiều kiếm thiếu mà thôi. Huống chi mọi người phụ trách tiêu thụ khu vực đều không giống nhau. Hình thành cạnh tranh độ khả thi không cao. Tiến một bước hạ thấp chọn được hạ đẳng phẩm nguy hiểm. Nhìn chia mo mấy người vây quanh thùng gỗ qua lại đánh giá. Thậm chí dùng lỗ mũi dán đi lên ngửi ngửi. Cố gắng tìm tới chút lưu lại đồ uống dáng dấp. Lô Răng tâm lý cười thầm không ngớt. Đừng xem những này cái thùng ngoại hình phổ thông. Bên trong lại có dán một tầng sâu lower vẽ màng mỏng. Hoàn toàn ngăn cách trong ngoài không khí. Chỉ dựa vào lỗ mũi khẳng định là ngửi không ra cái gì khác nhau. Thừa dịp mọi người chọn hỗn độn đồ uống thời gian. Hắn bất động thanh sắc mà đem Margaret gọi đến một bên. Nói nhỏ, số 10 cùng 24 hào hai bên mấy cái trong thùng. Sở chứa đồ uống khẩu vị coi như không tệ. Chí ít cá nhân ta rất thích. Người sau lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Bệ hạ, coi như làm tạ lễ đi. Lô Răng cười khẽ lên. Nếu như không là ngươi lúc đầu mang đến đám kia thương nhân đoàn. Nói không chắc Tây Cảnh còn phải dùng nhiều hơn 2-3 năm mới có thể có bây giờ dáng dấp. Tuy rằng ngay từ đầu mục đích của ngươi cũng không phải muốn cùng biên cương trấn buôn bán. Nhưng thôn trấn như cũ được ích lợi không nhỏ. Cho nên điểm ấy bồi thường không tính là gì. Hắn dừng một chút. Đương nhiên, chỉ có lần này dù sao nếu như ngươi mỗi lần đều đánh vào tốt bài. Những người khác làm sao đều biết lòng sinh hoài nghi. Hắn nói những này cơ bản đều là sự thật. Ngay lúc đó hơi nước máy nguyên hình vừa cồng kềnh lại khó có thể thao tác. Chỉ có thể dùng cho đơn giản nhất thoát nước cùng kéo vận công tác. Ở Tây Cảnh đồng thời không có quá nhiều tiêu thụ thị trường. Nếu không nàng đem giới thiệu cho Ngân Quang Thành khoáng sản thương nhân. Do đó mở ra một cái lời cao thương lộ. Tiền kỳ tích lũy ban đầu e sợ còn khó hơn ngao khá nhiều. Huống chi Margaret thương hội phụ trách tiêu thụ khu vực là Grey Castle Đại Lục. Trước dùng hương vị thượng giai chủng loại chiếm lĩnh bản địa thị trường cũng là cái lựa chọn không? Sai, như vậy ta liền nhận lấy ngài tạ lễ. Nữ thương nhân đồng thời chưa từng làm nhiều chối từ về việc ứng xử đối đãi người khác. Nàng quả thật hơi có chút lôi đình bóng dáng. Sang sảng hào phóng, đồng thời không câu nệ tiểu tiết. Hơi xoa ngực hướng Lô Răng cúi người thi lễ sau. Margaret che miệng cười nói. Nếu thu rồi ngài lễ vật, ta cũng không thể không có bất kỳ tặng lại. Trước hết hướng về ngài lộ ra một tin tức tốt đi. Ô, Lô Răng hơi nhíu nhíu mày. Ngài nhắc tới lúc đầu đám kia thương đoàn. Cũng chính là bạn cũ của ta Hóp. Ngày gần đây cũng dự định bái phỏng Tây Cảnh. Nàng đè thấp giọng nói. Chẳng qua từ hắn gửi thư xem, lần này có thể không chỉ là một mình hắn người đến ngài bán ra những kia máy móc đã ở vương quốc. Khu vực trung bộ truyền ra, hiện tại cơ hồ hết thảy vùng mỏ thương nhân, đều ở hướng về hắn hỏi thăm bộ kia đường dây vận chuyển hệ thống. Không chừng nửa năm sau, ngài công xưởng phải cả ngày bận rộn không ngừng. Thật không? Lô Răng thoáng ngẩn ra. Sau đó mỉm cười gật đầu nói, xem ra quả thật là cái đáng giá chúc mừng tin tức tốt. Chẳng qua chỉ có chính hắn mới biết, nghe tới tin tức này sau, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một luồng tự đáy lòng cảm giác thành công. Ngày này rốt cục vẫn là đến rồi, quá khứ trong thời gian 2 năm, hắn tổng cộng bán ra gần 100 đài máy chạy bằng hơi nước. Trong đó trong vương quốc chỉ chiếm đến 3/10. Ở Grey Castle công nghiệp công ty thành lập ban đầu, trong một tháng sản lượng chỉ là thê thảm không nỡ nhìn 2-3 đài. Cho dù lãnh địa bản thân nhu cầu đều chưa thỏa mãn lúc, hắn cũng như cũ đem một phần trong đó thụ hướng Ngân Quang Thành. Chờ mong liền là ngày này, số lượng như thế thưa thớt nguyên động lực đối với cách mạng công nghiệp mà nói cơ hồ có thể bỏ qua. Không tính, lại là một cái tín hiệu, vừa đến do nhân lực hướng về máy móc chuyển biến, phương thức sản xuất sắp thoát thai hoán cốt tín hiệu, làm tất cả mọi người đều chú ý tới này cỗ tân sinh lực lượng. Mong muốn noi theo truy đuổi lúc, biến cách liền bắt đầu rồi. Loại này lấy lợi ích thành chủ đạo biến cách cơ hồ không thể bị ngăn cản chắn. Nó hiệu quả so với mình khắp nơi thét to, chào hàng sản phẩm tốt hơn ngàn vạn lần, ẩn chứa năng lượng đủ để thay đổi toàn bộ thời đại. Mà bây giờ thành No Winter cũng vượt xa quá khứ. Khu công nghiệp một ngày sản lượng thì tương đương với quá khứ một tháng. Tam ban đổ sau đó còn có thể tăng thêm đến càng nhiều. Quan trọng nhất chính là, lượng lớn tiếp thu xong giáo dục tiểu học học nghề chính liên tục không ngừng chuyển hóa làm công. Nhân bọn hắn chưa bao giờ sờ qua búa sắt, cũng không có chế tạo qua một thanh đao kiếm, lại học được làm sao dùng máy móc sinh sản máy móc. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, thành No Winter liền có thể bùng nổ ra khiến cái thời đại này tròn mắt líu lưỡi sức sản xuất. Từ Margaret tin tức bên trong, Laurent phảng phất nhìn thấy thời cơ này đã cách hắn không xa. Hai ngày sau, Hạp Loan thương nhân mang theo chọn tốt hỗn độn đồ uống rời đi thành No Winter. Baroque thì ép không vội ôm giày đặc một chồng quyển vở đi vào phòng làm việc của hắn. Từ lão tổng quản cười đến đều sắp muốn không nhìn thấy con mắt trên nét mặt. Laurent liền biết lần này thu hoạch nhất định khá dồi dào. Chẳng qua mở ra thống kê mỏng sau, hắn cũng không có ở vào kho kim ngạch một hạng thượng đình lưu quá lâu, mà là để chú ý lực ở mới tiến nhân khẩu trên. Dựa theo lần trước hội đàm ước định, Lạc Nhật Đảo cùng Thiền Thủy Thành đem các cung cấp 300 tên thợ thủ công, để đổi lấy trong vòng 5 năm hoàn thành Minh Luân Thuyền cải tạo. Mà dầu nứt đố đổ vách Huyền Nguyệt Loan thì càng là trực tiếp. Dùng 2.000 người cùng 5 vạn viên kim long mua một chiếc không buồm sắt thép thuyền lớn. Cứ việc hai người mục đích đều là hướng về phía tạo thuyền kỹ thuật mà tới. Chẳng qua Laurent cũng không để ý điểm ấy kế vặt, ngược lại coi nó là thành giao dịch thẻ đánh bạc chỉ cần nguyện ý giữ người dưới. Chẳng những là chế tạo phương pháp cùng công nghệ thủ đoạn, liền thiết kế đồ chỉ cũng có thể cho bọn họ. Bởi vậy bọn hắn lần này cũng hạ đủ công phu. Căn cứ Baroque thống kê, Hạp Loan chuyến này mang đến thợ thủ công nhân số so ước định bên trong còn nhiều hơn ra 1-2 thành. Hơn nữa đại đa số đều là có nhiều năm tạo thuyền kinh nghiệm lão mộc tượng. Ý đồ kia không cần nói cũng biết, nếu thành No Winter không ngăn cấm kỹ thuật ngoại truyền, như vậy chờ đến khế ước hoàn thành, trừ ra những kia bị coi như giao dịch bộ phận nhân thủ, những người còn lại thì sẽ đem học lấy đồ vật hết thảy mang về Hạp Loan. Đáng tiếc bọn hắn đối với thời đại mới kỹ thuật một từ đồng thời không hiểu a. Laurent không nhịn được giơ lên khóe miệng. Không bao lâu nữa Hạp Loan người liền sẽ phát hiện, mong muốn chính mình sinh sản hơi nước tàu thủy, phải từ thành No Winter mua nguyên liệu, gia công thiết bị, mấu chốt linh kiện bộ phận. Kết quả là chỉ sẽ càng thêm dựa vào với Grey Castle, lại như đời sau những kia chưa hoàn chỉnh công nghiệp năng lực nước nhỏ giống nhau. Hắn nhấc lên bút lông ngỗng, ở những này thợ thủ công tổng số phía dưới vẽ một vòng tròn. Sau đó đem thống kê mỏng trao trả đến Baroque trong tay. Cố gắng an trí bọn hắn, lại kêu lên các van bớt cùng nhau. Căn cứ khu công nghiệp khu tình huống trước mắt là một cái tài chính kế hoạch. Laurent phân phó nói, chúng ta lại muốn nhiều xây mấy cái công xưởng,